Đấu Thần, chương 804, Phách Tuyệt Chấn Thiên Cung, gocchuyenaudio.com, Cát Bồi xác thực không có nhiều kim tệ như vậy, nếu có, hắn đã sớm sảng khoái móc ra. Nhìn đến đây, Lý Dật không khỏi cười một tiếng, xem ra Khải Sắt Lâm nói không có sai, vô luận địa phương nào, đều là có người tà ác. Cái tinh linh thương nhân này, tuy chưa được xưng là người tà ác nhưng loại thủ đoạn này, dùng để lừa gạt tinh linh tộc nhân đơn thuần thiện lương, cũng là đủ rồi. Để cho ta tới bình luận phân xử. Lý Dật đi ra phía trước nhận tàn cung ở trong tay Cát Bồi, cẩn thận đánh giá vài lần, chỉ thấy chỗ nứt ra quả nhiên bị vết cắt đứt, hiển nhiên là bị động qua tay chân. Trong lòng hiểu rõ, Lý Dật cũng không nói ra, suy tư nói. Cát Bồi, làm hư cung đương nhiên là phải bồi thường. Nhưng Lý Dật ta không có nhiều tiền như vậy. Cát Bồi một tháng mới có được 10 kim tệ, trừ chi ra có thể tiết kiệm 2-3 kim tệ mà thôi, hơn 2.000 kim tệ, đối với hắn mà nói, chính là một khoản tiền lớn. Nhưng, cái cung này nếu là ải nhân tộc chế tạo, làm sao kéo lại bị chặt đứt cánh cung như vậy, cái này có điểm quỷ dị rồi. Ngươi hoài nghi chất lượng có vấn đề sao? Tinh linh thương nhân nhạy cảm Lý Dật không có hảo ý, lập tức đứng dậy giải thích. Cửa hàng này cung toàn bộ là do ải nhân tộc chế tạo, không tin ngươi có thể thử lại bất kỳ cây cung lần nữa, nếu chất lượng vấn đề ta một cái kim tệ cũng không muốn hắn trả. Thật không, Lý Dật đưa ánh mắt chuyển hướng trong cửa hàng, đây là một gian hàng chuyên bán cung tiễn, bốn vách tường treo đầy cung tiễn rực rỡ muôn màu. Bước đi thong thả vào trong cửa hàng, Lý Dật tiện tay gỡ xuống một cây cung, hỏi. Đây cũng là ải nhân tộc chế tạo sao? Đương nhiên, ta đây thử xem, nhìn xem có thể kéo đứt hay không? Có thể kéo đứt xong thì nói. Không thể kéo đứt tự nhiên cung của ngươi không có vấn đề, như vậy nên đền bù. Nếu như có thể kéo đứt như vậy có thể nói rõ cung ngươi rất có thể là hàng nhái. Theo chỗ đều biết ải nhân tộc chế tạo vũ khí kỹ thuật đệ nhất thiên hạ, bọn họ chế tạo cung, ngươi có thể kéo hết dây cũng không thể có thể kéo đứt. Cho nên cửa hàng thương nhân đối với cây cung này có 10 phần tin tưởng. Nhìn thấy Lý Dật muốn thử cung, Cát Bồi lén lút lôi kéo Lý Dật nói khẽ. Cung chắc là không có vấn đề, khả năng thật sự là ta phát lực không đúng đem cung đó làm hư. Trên người của ngươi có bao nhiêu tiền, ta sẽ tìm người thôn trại khác mượn xem, bồi tiền hắn coi như hết. Lý Dật mỉm cười, nói, thử xem cũng không sao, nói không chừng cái cung này thật là có vấn đề. Tay trái đáp cung, tay phải cầm dây cung, đột nhiên phát lực một tiếng thanh âm vù vù, dây cung như trăng rằm, lập tức bị kéo đến cực hạn. Lại kéo tiếp xuống, chỉ sợ dây cung muốn đứt đoạn. Ngươi xem, không có vấn đề gì nhé. Tinh linh thương nhân lập tức nói. Nhưng lời của hắn còn chưa dứt lúc, trong lòng bàn Lý Dật tay lặng lẽ tràn ra một cổ đấu khí vô hình, cây cung đang căng cứng làm sao có thể thừa nhận năng lượng thật lớn như thế, lập tức phát ra từng tiếng vang lên. Khanh, a, đám tinh linh vây xem lập tức phát ra một hồi sợ hãi, đều nghi vấn trên thân tên tinh linh thương nhân. Ngoài ý muốn, chỉ do ngoài ý muốn. Tinh linh thương nhân nhất thời cũng có chút kinh ngạc, lại tìm không ra lời giải thích tốt nhất, xem ra cung cứng chính chỉ có hơn 1.000 chi lực mới có thể kéo ra, có thể kéo được cũng không có nhiều người lắm, huống chi đứt đoạn thân cung. gocchuyenaudio.com, thương nhân lập tức quay lại, gỡ xuống đại cung trong cửa hàng, giao cho Lý Dật nói. Cây cung vừa rồi không tính, ngươi thử lại lần nữa xem sao. Thử xem làm gì, Lý Dật cũng không nhận, nhặt lên cây cung quan sát xuống. Cái cung này hẳn cung điếm chấn bảo, thân cung thon dài, cũng không biết là do chất liệu gì tạo thành, cầm lên cảm giác vô cùng tốt, đây là một cây cung tốt nhất, theo như tiêu chuẩn thế giới loài người, cây cung này tiêu chuẩn lục giai. Bất quá Lý Dật nhìn thương nhân không nói, vậy cũng trách không được Lý Dật, chỉ là đáng tiếc cái hảo cung này. Nếu cái cung này chất lượng có vấn đề, vậy xin lỗi. Lý Dật khẽ vốt dây cung, mục quang có chút lãnh nhìn qua tinh linh thương nhân. Tinh linh thương nhân đối với chấn điếm chi bảo hiển nhiên tin tưởng 10 phần, vỗ ngực nói. Người nếu có thể kéo cái cung này, như vậy coi như là ta dùng hàng nhái lừa gạt mọi người, đương nhiên cũng không cần hắn bồi thường cây cung nữa. Hảo, Lý Dật đi đến giữa chợ, mọi người vây xem đi ra tạo thành một cái đất trống. Lúc này, Lý Dật vẫn là tay trái cầm cung, tay phải cầm dây cung, khom lưng phát ra thanh âm có chút run rẩy, rất nhanh cây cung bị kéo đầy. Cây cung này muốn kéo ít nói cũng có ngàn cân chi lực, có thể đem cái cung này kéo thành như thế, chúng tinh linh cũng không khỏi phát ra một mảnh thanh âm tán thưởng. Đấu khí thêm vài phần lực đạo, rót vào trong cung, bỗng nhiên vừa phát lực chỉ nghe khanh khanh khanh mấy tiếng giòn vang, chấn điếm bảo cung dĩ nhiên bị cắt thành vài đoạn. Đúng là phá cung, còn nói ải nhân tộc chế ra, ta xem là chính ngươi giả mạo rồi. Lý Dật khinh thường vứt tàn cung xuống dưới, cao giọng oán nói. Sự tình phát triển đến cái tình huống này, chiêu bài cung tiễn điếm coi như là bị đập bể, tinh linh thương nhân kia mặt sớm đã không còn chút máu, nghĩ chiếm tiện nghi không thành, còn bồi hai cung cứng tốt nhất. Trải qua lần này, hắn từ nay về sau còn buôn bán thế nào nữa đây? Chờ một chút, tinh linh thương nhân nhìn thấy Lý Dật mang theo cát bồi muốn đi, vội vàng quát. Các hạ chẳng lẽ chính là người đã cứu người tinh linh tộc ta tên là Lý Dật? Thế giới tinh linh, ngoại trừ ngẫu nhiên có một ít thương nhân nhân loại xuất hiện, căn bản cũng không có nhân loại định cư. Cho nên tinh linh thương nhân biết rõ thân phận Lý Dật cũng không kỳ quái. Lý Dật mỉm cười, nói, chính là tại hạ, vậy thì tính sao? Tinh linh thương nhân kia biết rõ gặp phải cao nhân, nhưng tổn thất là vô cùng lớn mà hậu quả lại càng nghiêm trọng, biết rõ người trước mặt này gọi là Lý Dật không dễ chọc cũng chỉ có thể nhìn nói. Lý Dật các hạ, ta trong tiệm còn có một cây cung nữa, đó mới là bổn điếm chi bảo, người nếu có thể kéo ra cung, hôm nay ta liền bỏ qua, nếu không. Nếu không thì như thế nào? Mắt thấy tinh linh thương nhân ngữ khí chuyển cứng ngắc, Lý Dật thái độ cũng lãnh đạm. Nếu không tất cả cung tổn thất các hạ đều phải gánh chịu. Tinh linh thương nhân lần nữa lật lọc đã khơi dậy không ít người tinh linh tộc bất mãn, đều chỉ trích. Lý Dật ngược lại đối với tinh linh thương nhân nói có chấn điếm chi bảo sinh ra hứng thú. Với thực lực hắn hiện tại đấu thánh ba tinh còn thật không tin có cái cung gì mà không chấn vỡ nổi. Hảo, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội nữa. Bất quá, người cái gọi là hàng phục rốt cuộc là cái khái niệm gì? Tinh linh thương nhân hồi đáp, cái cung này từ khi ta thu vào trong tiệm đến nay, không ai có thể đụng. Góc truyện audio.com, đến, Lý Dật các hạ, nếu ngươi có thể kéo ra cái cung này, chẳng những tổn thất phía trước một mình ta gánh chịu, cái bảo cung này cũng tặng cho ngươi, như thế nào? Nếu như ta thất bại, tuy không cho là mình sẽ thất bại, nhưng cũng phải rõ ràng đã. Nếu là ngươi thất bại, tổn thất ba cây cung kia ngươi có thể toàn bộ gánh chịu. Sự tình náo đến tình huống này, Cát Bồi cùng Khải Sát Lâm có chút luống cuống, bọn họ biết rõ Lý Dật vì bọn họ xuất đầu, nhưng căn bản không có nghĩ đến tinh linh thương nhân kia lừa bịp tống tiền bọn họ trước, lúc này nghe nói bồi hoàn hai cung tổn thất càng sợ tới mức mặt không còn chút máu. Cây cung đầu tiên đã giá trị 5.000 kim tệ, hai cung sau này, so với cây cung kia mắc hơn mấy lần. Thật muốn gánh chịu, đừng nói Cát Bồi hiện tại lấy có tiền, chỉ sợ cả đời này đều có nhiều tiền như vậy. Lý Dật hay là thôi đi, chúng ta bồi hắn một cây cung tiền. Cát Bồi nhỏ giọng khuyên bảo, Khải Sát Lâm cũng ở một bên phụ họa. Đúng vậy, dù sao cũng là chúng ta sai trước, hai người đơn thuần làm cho Lý Dật chỉ có thể cười khổ, càng như vậy, Lý Dật càng không đành lòng nói cho bọn hắn biết chân tướng. Lý Dật không muốn làm cho một cái tinh linh thương nhân xảo trá hủy đi tín ngưỡng đơn thuần thiện lương của vợ chồng Cát Bồi. Nhưng, do đó cũng không thể dung túng cho tinh linh thương nhân làm ác. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Lý Dật kiên định hồi đáp. Tinh linh thương nhân kia nghe được Lý Dật đáp ứng, cũng không nhiều lời, chuyển hướng cửa hàng đi vào, qua thật lâu, mới ôm ra một cái hộp gỗ lớn. Hộp gỗ vừa xuất hiện trong cửa hàng, Lý Dật liền cảm giác được một cổ tiên thiên chi khí từ trong hộp cung để lộ ra. Cổ tiên thiên chi khí này sao mà quen thuộc, tựa hồ chỉ có phá thiên kiếm, tí long tiên siêu phẩm thần mới có loại khí tức này. Chẳng lẽ trong hộp cung cất giấu là siêu phẩm thần binh sao? Tại trong trí nhớ Lý Dật, 19 siêu phẩm thần binh quả thật có một cây cung. Cái cung này có một tên gọi khí phách là Phách Tuyệt Chấn Thiên Cung. Tim đập chống ngực rồi đột nhiên gia tốc, vô hình đấu khí hướng trong hộp cung tìm kiếm, còn chưa chạm vào hộp cung, lúc này cổ đấu khí tơ nhện liền bị bắn ngược trở về. Có thể bắn ngược đấu khí tơ nhện của đấu thánh cường giả, tiên thiên chi khí trong hộp cung cũng đủ làm kinh thế hãi tục rồi. Cạch, tinh linh thương nhân mở ra hộp cung, chỉ thấy trong hộp cung, hé ra một cây hắc cung cứng mang phong cách cổ xưa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là nó, tinh linh thương nhân lời còn chưa dứt, thân hình Lý Dật đã lao đến, đồng thời hữu trường đập xuống, làm cho tất cả mọi người cảm giác được không gian chấn động. Ngoại trừ Lý Dật cùng cung vô song, không có ai biết chuyện gì xảy ra, không biết nhân loại cường giả này vì cái gì đột nhiên phản ứng cổ quái như vậy, hắn cầm cung, lại làm ra phản ứng như thế. Chẳng lẽ là tự biết không cách nào hàng phục chi cung trong hộp muốn chuồn đi sao? Đương nhiên không phải, hoàn toàn là sự khác biệt, chuồn đi là không phải Lý Dật mà là cung linh của Phách Tuyệt Chấn Thiên Cung. Một trong 19 siêu phẩm thần binh, chỉ có một cây cung, trước mắt tướng mạo xưa cũ, cây cung ngoài dung mạo màu đen huyền ra, cây cung cũng không có gì nổi bật. Lúc này cung linh tựa hồ cũng cảm nhận được uy áp đến từ Lý Dật, cung hộp vừa mở ra, liền hướng không trung bỏ chạy. Năm đó Lý Dật là đấu vương cường giả, có thể chế phục phá. Góc truyện audio.com, thiên kiếm linh, hiện tại thực lực đấu thánh cường giả cung linh làm sao là đối thủ. Hữu trưởng liền phách ra, vài đạo không gian giam cầm chồng chất lập tức xuất hiện ở bốn phía cung linh. Nhưng cung linh cũng không chịu thúc thủ chịu trói, bằng vào chính mình từ phách tuyệt chấn thiên cung đạt được tiên thiên chi khí, không ngừng đánh sâu vào không gian giam cầm. Trận chiến này vô thanh vô tức, ngoại trừ những gì tại trong không gian sinh ra kịch liệt ba động ra, không ai có thể nhìn ra rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lý Giật các hạ, ngươi rốt cuộc đang làm gì đó? Lấy hay là không lấy đây? Tinh linh thương nhân thúc giục. Cái tên ngu ngốc này không biết lúc này là thời điểm mấu chốt hàng phục phách tuyệt chấn thiên cung, có đánh bại cung linh phách tuyệt chấn thiên cung hay không? Thu phục cung linh, siêu phẩm cung thần mới có thể chính thức thuộc về mình, nếu không đừng nói là hắn một cái đấu thánh, chính là đấu thần cường giả cũng không thể động đậy cung thần. Phách tuyệt chấn thiên cung cung linh xông tới vô số lần, rốt cục cũng biết là không cách nào đột phá không gian giam cầm của Lý Giật. Chủ nhân, ta nhận thua, thả ta đi. Trong óc vang lên thanh âm cung linh có chút không cam lòng nhưng lại bất đắc dĩ. Thật sự phục ta sao? Lý Giật cũng cùng cung linh trao đổi nói. Không phục được không? Lý Giật lúc này mới mỉm cười, đưa tay giải trừ không gian giam cầm, thật cũng không sợ cung linh lật lọng, dù sao thực lực chênh lệch, cung linh muốn chạy trốn cũng không có dễ dàng như vậy. Chế phục cung linh, Lý Giật cái này mới chậm rãi trở lại trước mặt cung hộp, hướng phía trên cung thần duỗi ra ra. Chỉ thấy, một giọt máu tươi đỏ thẫm bị Lý Giật bức ra bên ngoài cơ thể, rơi vào trên cây cung. Trải qua nhỏ máu nhận chủ, cung thần huyền hắc xưa cũ bỗng nhiên hiện lên một tia sáng bóng quang hoa, ẩn ẩn một tiếng rào rào. Làm xong tất cả, Lý Giật lúc này mới bắt tay chụp vào cây cung trong hộp. Cách chương.